Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831. Mỏi mệt tướng quân, năm, đều, ngay tại Hồng Dương ở lại a. Chúng ta biển cảnh nhà khách cũng không tệ. Tô Kim Nam khuyên, Ngao Mộc Dương nói, không được, ta phải có về nhà. Bất luận trời cao nước xa, bất luận núi đao biển lửa, trong nhà có ta lo lắng người cũng có lo lắng chúng ta. Ta đêm nay nhất định trở về. Tô Kim Nam thở dài, ngoạn tào, khó trách Lộc lão sư vừa ý ngươi như vậy người thô kệch. Chớ nói lung tung a, Lộc lão sư yêu ta theo ta thô không quan hệ. Nguyên nhân là hai người chúng ta tình đầu ý hợp. Chúng ta là trời sinh một đôi. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn nói đạo. Tô Kim Nam mắt trợn trắng nói. Được được được, ngươi mau trở về đi thôi. Đại Long đầu hiệu lại là bị đụng lại là bị đánh nện. Hiện tại hình tượng chật vật vô cùng. Đồ Tân Kiệt để cho hắn cầm thuyền đứng ở Hồng Dương bến cảng. Nói chuyện này nhất định sẽ cho hắn cái nói rõ. Biển cảnh phái một chiếc tuần tra thuyền đưa hắn đưa trở về. Dù sao tạm thời sẽ không ra biển, thuyền đánh cá đứng ở Hồng Dương cũng không có vấn đề gì. Rời bến 5 ngày, tính cả hôm nay tham gia tiệc ăn mừng tổng cộng chính là 6 ngày. Ngao Mộc Dương cảm giác đi qua rất lâu, lần này rời bến hành động là công vụ. Hắn không có mang tướng quân, quân chủ chúng, chỉ đem có thể phi nữ vương hòa thân vương, như vậy phân biệt nhiều ngày. Hắn đoán chừng này mấy cái hùng hài tử khẳng định nhớ hắn nghĩ nổi điên. Kết quả hắn sau khi về đến nhà trong nhà cảnh tối lửa tắt đèn. Hắn vào cửa bật đèn không thấy được tướng quân. Này rất không bình thường. Sau đó có phúc, sói gia huynh đệ cùng quân chủ té sông tới. Mông Nghị trực tiếp đến quyện điều về rừng. Đưa hắn đụng trên mặt đất cũng là té. Nghe thấy tiếng ồn ào. Lộc chấp tử nhào nặn liếc mở cửa xuất ra nhìn, thấy được hắn bất đắc dĩ nói, này đều khi nào, ngươi còn biết trở về nha, không phải nói hảo 7 giờ đồng hồ về nhà sao? Ngao Mộc Dương đẩy ra Mông Nghị nói, xuất chút ngoài ý muốn, ta đêm nay thiếu chút nữa về không được. Lộc chấp tử khẽ giật mình, nói, cái gì ngoài ý muốn? Đi đi đi, trở về phòng đi nói. Ngao Mộc Dương vô cùng cấp bách phụ giúp nàng đi. Lộc chấp tử rất phối hợp. Cười nói tự nhiên. Bước liên tục nhẹ chuyển. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương cảm thấy có phần khác thường. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lại vui cười. Hắc hắc. Theo ta tách ra vài ngày. Người tiểu đệ tử có phải hay không rất muốn ta? Nữ lão sư hé miệng mỉm cười. Đúng nha. Đương nhiên ngươi. Lập tức liền lại ngươi đối với ta ý muốn. Sợ là cũng không. Nữ lão sư ha ha. Cười rộ lên. Có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương buồn bực. Hai người vừa mới vào nhà đâu. Tay nắm cửa lay thoáng cái bị ấn khai mở. Dắt ở cầm trên tay quân chủ đi theo cửa một chỗ chuyển vào nhà trong. Mơ hồ thị huynh đệ che giả măng mọc nhảy lên giường. Vô cùng sinh động. Chính là cái này ý tứ chứ sao? Lộc chấp tử nhìn xem trên giường vui vẻ mơ hồ thị huynh đệ nhìn. Không được liền cười, Ngao Mộc Dương không lời. Hắn liên tục phất tay ra hiệu chúng xéo đi. Có thể mấy cái hùng hài tử xác thực nhớ hắn nghĩ điên. Dù thế nào cũng không chịu rời phòng. Quân chủ lại càng là chui vào đáy giường. Có phúc chui vào ngăn tủ. Để cho hắn không thể làm gì. Này hắn sao? Lộc chấp tử lườm hắn một cái nói. Ngươi đêm nay còn muốn làm chuyện xấu. Ha ha, mấy hài tử mỗi ngày trời chưa sáng liền đi bến tàu chờ ngươi. Một mực đều đến tối mới có thể trở về. Mấy ngày nay có thể là nhớ ngươi nghĩ nổi điên. Ngươi đêm nay trở về không ôm chúng ngủ. Ngao Mộc Dương nói. Ngọa tào ta nghĩ ôm ngươi ngủ à. Lộc chấp tử nói. Vậy ngủ chung đi. Nói đến một chỗ ngủ, Ngao Mộc Dương rồi đột nhiên phản ứng kịp. Tướng quân đâu này? Như thế nào tướng quân không có xuất ra? Lộc chấp tử nói, ha ha, ngươi còn nhớ rõ tướng quân nha. Tướng quân chưa có tới nghênh tiếp chính mình, đây quả thật là rất khác thường. Ngao Mộc Dương nội tâm căng thẳng, vội vàng hỏi, như thế nào? Tướng quân đi nơi nào? Lộc Chấp Tử nói, cụ thể đi nơi nào không rõ ràng lắm, khẳng định tại nhà ai ngư nghiệp nhà trong, gần nhất ngươi không trở về nhà. Tướng quân dứt khoát cũng không trở về nhà, mỗi ngày ở bên ngoài pha trộn, chó này ngày không nhìn ra. Ngao Mộc Dương mắng một câu, sói gia huynh đệ bừa bãi lộn xộn vẫy đuôi mong, ngẩng cao đầu trừng mắt, ý tứ là chúng đang nhìn ra nha. Ngao Mộc Dương nhanh chóng lần lượt sờ sờ chúng chán biểu thị tán thưởng. Có phúc cùng quân chủ sau đó cũng chạy được trên giường. Nhất thời, một trương 1m8 giường lớn nhét không dưới bọn họ. Bất đắc dĩ lôi kéo trên chăn giường. Hắn nói, ngày mai ta đi tìm đầy ra hỏi một chút hắn cho làm giường thế nào. Đều nhanh 2 tháng, hẳn là cho làm tốt a. Ngày hôm sau hừng đông, tướng quân cuối cùng trở về. Vài ngày không thấy, tướng quân tựa hồ có chút mỏi mệt. Trên người kim mao cũng không phải sáng như vậy. Thấy được hắn, hậu tướng quân ngược lại là sung sướng. Lập tức hướng hắn nhảy dựng lên. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đưa tay. Như vậy tướng quân xông vào trong lòng ngực của hắn. Trực tiếp đến ôm kiểu công chúa. Tướng quân rất nhân tính hóa dùng chân trước ôm cổ của hắn. Hé miệng đối với hắn mặt muốn vươn đầu lưỡi. Ngao Mộc Dương vội vàng đem nó đẩy ra. Sau đó lại kéo về đi tiếp cận cái mũi tại trên người nó ngửi ngửi. Lộc Chấp Tử kinh ngạc nói. Hai người các ngươi muốn làm gì? Ngao Mộc Dương nói. Đừng có đoán mò. Ta là cảm thấy tướng quân trên người hương vị không đúng. Như thế nào có cổ mùi thơm đâu này? Cỗ này mùi thơm rất đặc biệt. Hẳn là nữ tính trên người tất cả. Hắn đoán chừng là có nữ du khách xem nó thú vị cùng nó ôm ấp lấy chụp ảnh kết quả. Hắn ngửi ngửi cảm thấy mùi thơm không sai. Liền lại đụng lên đi ngửi ngửi. Ăn điểm tâm thời điểm hắn cho mấy cái mao em bé tất cả uy. Cho ăn, 2 điểm kim tích. Tướng quân tuy tối hôm qua không có trước tiên nghênh tiếp chính mình. Thế nhưng là cân nhắc đến nó trạng thái tinh thần không tốt. Ngao Mộc Dương đặc biệt uy. Cho ăn, nó gấp 2 kim tích. Hắn đoán chừng chính mình không trong thôn đoạn này thời gian. Vì bảo vệ trong thôn cầu tử trật tự, tướng quân hạ không ít công phu, hao phí không ít tinh lực. Kim tích tác dụng rõ ràng. Tướng quân đã ăn về sau lập tức lại tinh thần chấn hưng. Đã ăn điểm tâm, mấy cái mao hài tử giải tán lập tức. Có phúc trước tiên chạy lên núi. Ngao Mộc Dương đoán chừng nó lại là đi tìm những cái kia hoàng thử lang. Quả nhiên, có phúc không có đi tìm hoàng thử lang. Hắn chạy được phía sau núi liền ngang đầu kêu lên. Theo nó tiếng kêu rơi xuống, một ít hoàng thử lang từ trên núi ẩn nấp xuống. Thấy như vậy một màn, tướng quân lập tức trừng to mắt lao ra. Nó chân trước ấn lấy một khối núi đá, toàn thân kim mao đứng vững. Cái cổ căng ra phát ra vang dội giống lên một tiếng. Uông uông uông, hoàng thử lang nhóm sợ tới mức sợ chết khiếp. Theo từng đoàn vàng xám sắc sương mù xuất hiện. Chúng tiêu thất vô ảnh vô tung. Có phúc bị hun đến. Nó khí đối với tướng quân thét lên. Tướng quân lựa chọn ánh mắt quét nó nhất nhãn. Lắc lư cái đuôi chạy đi tìm Ngao Mộc Dương tranh công. Ngao Mộc Dương cười nói. Đi, về sau những cái này hoàng thử lang không tiến nhà chúng ta. Ngươi không cần hù dọa chúng. Ngươi có cho có phúc cái mặt mũi nha. Tướng quân ở bên cạnh hắn không ngừng vẫy đuôi mong. Buổi sáng đi theo hắn một tấc cũng không rời. Điều này làm cho lão Ngao có chút nhức chứng. Thằng này sẽ không theo chính mình một mực cùng đến tối a. Tối hôm qua là có phúc mấy cái đi theo chính mình ngủ. Đêm nay tướng quân nếu lại cùng, vậy hắn tuyến tiền liệt thực sự bạo tạc. Khá tốt, sau khi ăn cơm trưa xong, tướng quân cuối cùng không lại tiếp tục đi theo hắn, mà là lắc lư cái đuôi chạy ra, đợi đến nó thân ảnh tiêu thất, Có Phúc bỗng nhiên xông tới, sau đó ngồi xổm ngồi dưới đất, đối với Ngao Mộc Dương một bên gật đầu một bên thét lên. Chít chít, chít chít, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.